cánh hoa đâu còn. Mùa xuân không có hoa đời buồn thay lệ rơi. Chẳng

anh tặng em mấy thu rồi cánh hồng đến nay héo mòn, cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, giật mình bàng hoàng trái ngang phụ phàng, lỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sâu, sợi tình đầu hoa cũng nỗi mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên.

chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em yên tài chẳng thuộc về ai. Sai, có lâu đài nhưng chẳng xây đất tìm được chân ái. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình anh. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật xa, hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau đến khi già nua. Cơ sao anh bội và quay đi chẳng đói hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ qua tàn nhẫn. tới người. Lời yêu mong manh khi xưa anh trao toàn những dối gian. Anh đang vui bên ai, cười nói với ai? Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Vì anh đam mê xa hoa nơi ai, quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi.

khi nghĩ đến người. Vì sao anh đi chẳng nói em người ơi, để em cô đơn tiếc nuối yêu thương đã nhạt nhòa. Tình yên vui bỗng dưng sao nỡ vụt mất, gieo bao nhiêu trái ngang cho mối duyên này. Vì sao anh đi chẳng nói em người ơi, làm sao em quên những tháng năm ta đã mặn nồng. Người vô tâm lãng quên đâu hề nghĩ gì, tim em nhói đau khi nghĩ đến người.